Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký, chương 98, Mê Hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tamu bộ tộc gió biển, có, ha ha, Zimmer nhà ta lên tiếng, đây là của ngươi. Cảm ơn ngươi vì hai bộ tộc làm hết thảy. Tamu hàm hậu chất phác lại thiếu tâm nhãn xài bước trên mặt đỏ lên ngượng ngùng vì bị mọi người dùng ánh mắt hâm mộ nhìn nhận, lại mang theo tự hào kiêu ngạo khó có thể khống chế, vươn tay tiếp nhận đồ sứ lớn nhất tốt nhất trong tay Naru. Nó là cái bình duyên dáng, là do Naru hay Tiger làm, Tôn Chí Tân nhớ không được. Hắn chỉ mắt xác nhận ra cái bình chết dẫm này vừa lúc là cái Tiger trước khi phá thân dùng để đi tiểu. Hắn và Naru đều là vừa nhìn liền coi trọng món này, trong lòng có quỷ thật là đáng sợ. Tamu chất phác mà ngốc nghếch đang nói cảm ơn, có vẻ có chút kinh hỉ nói năng lộn xộn, hắn căn bản không nghĩ tới thù vinh này là của hắn. Hắn là cái thứ nhất, hơn nữa còn được cái lớn nhất tốt nhất. Đó là, tộc trưởng của hắn đã từng có tiếp xúc tối mật cùng nó trước lại truyền thừa cho hắn, quả nhiên là thù vinh. Siren đứng bên người Tamu hoan hô nhảy nhót tựa hồ muốn đi nhận thứ trong tay Tamu, bất quá cuối cùng nhịn xuống, chỉ là hưng phấn kêu lên kiểu bọn con gái. Nói thực ra coi nữ chiến thần như nàng làm động tác giả manh thật sự dọa người. Khang, có, tặng cho ngươi, thợ săn vĩ đại của bộ tộc thợ săn. Hãy tiếp tục cố gắng, được, vì bộ tộc phồn vinh. Ha ha ha, cái thứ hai cho Khang, vui không khép miệng nổi, ngoạc miệng mà cười thối thí nhận tộc nhân hoan hô ca ngợi. Ngay cả nữ nhân của hắn cũng ngẩng đầu ưỡn ngực, rất là vì đàn ông của mình mà tự hào. Ly Thông con trai Khang cười đến thực ngốc, hưng phấn đem đồ sứ trong tay cha đoạt lấy, đội lên đầu như đội mũ. Kết quả dẫn tới nam nữ song trường, Khang và lão bà Hà không hẹn mà cùng cho hắn một cái tát, lại từ trong tay lão nương hắn đem đồ sứ đoạt lấy ôm vào trong ngực bảo như bối. Cái thứ ba cho một vị thợ săn Tôn Chí Tân không quen ở bộ tộc gió biển, thợ săn kia mừng đến có chút ngu si, như là không nghĩ tới mình cư nhiên là người thứ ba. Dã nam nhân khác của bộ tộc gió biển đã đem thợ săn mừng ngây người này hoan hô, thợ săn kia vẻ mặt khẩn trương ôm nhanh đồ sứ trong lòng, sợ bị rơi hỏng, lại nhịn không được vẫn ngây ngô cười. Đồ gốm lục tục phân, hai bên bộ tộc người tài trong tộc hoặc là có không nhỏ cống hiến khiến người ta khâm phục được tưởng thường. Tiểu nha đầu nha nha được một cái bát nhỏ, mừng rỡ miệng thiếu răng cửa vẫn cười. Đại hiệp cụt tay chi dê ly cũng được chia một cái, là nồi, là ca ban ngốc tiến lên thay hắn nhận lấy. Chẳng qua xem vẻ mặt ca ban cười đến không có hảo ý, lúc chạy đi đến lĩnh còn vội vàng. Món cuối cùng này hoa lạc nhà ai thật khó nói, ai bảo hắn dẫn người đi hái cây báng không ở nơi này. Phòng chừng lấy tính cách chi dê ly, hơn phân nửa là sẽ tẩn hắn. Hơn nữa lúc này ngay cả Alpha cũng đáng khinh, xem ánh mắt kia giống như cũng có ý tứ chiếm lấy. Sau đó là đồ chơi bọn nhỏ nặn, bọn nó thì bội thu, mỗi người đều được một kiện, nhu thuận nghe lời cần lao thậm chí được hai kiện. Tỷ như Boku, hắn được một cái trâu không phải trâu, gấu không ra gấu cùng một món gốm hình vuông. Tôn Chí Tân nhìn nửa ngày cũng không nhận ra đây là phòng chế nghiên mực hay là phòng chế cái chặn giấy. Hoặc là nó chính là một khối vuông. Nhiên mực phòng chừng là không có khả năng, cái chặn giấy cũng quá cao cấp, hắn không biết hai cái này, cho nên nó chính là cái khối vuông, nguyên hình phòng chừng là khối bùn vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bồn cũng được hai kiện, một ống thổi tên gốm nhỏ chính là trông được không dùng được. Một món còn lại giống cái lãng lại giống cái bát, vặn vẹo chiều trường, mừng không khép miệng. Khi phân đồ sứ cho bọn nhỏ Naru vẫn nhịn không được mà cười, nói bọn nó là người thắng lớn nhất, mỗi người đều có mấy tiểu tử kia còn được hai món. Đợi đồ sứ phân xong, toàn bộ doanh địa một mảnh hoan hô. Người được đến đồ sứ thực vui vẻ, không được thì chúc phúc người khác, tranh thủ lần sau cũng đến phiên mình. Tính cách giản dị mà chính trực đối với nhau, nhưng không ác ý mơ ước thứ không thuộc về mình. Không hiểu được chỉ nói bọn họ không tốt, bởi vậy bọn họ chỉ khẳng khái chúc phúc, đồng thời kích thích tâm hào thắng không chịu thua của bọn họ. Toàn bộ không khí nhiệt liệt vui vẻ chứng minh đây quả thật là một hồi thịnh sự, nó làm cho tộc viên hai bên bộ tộc đều rất sung sướng, Tôn Chí Tân thật sâu cảm thấy chính mình cố gắng đổi về biết bao giá trị tốt đẹp. Khoái hoạt, toàn bộ quá trình phân phối, Tôn Chí Tân nhịn không được nhìn sườn mặt Naru ngẩn người. Naru người này quả thật là tộc trưởng vĩ đại hiếm có, hoàn toàn không thấy hành vi quan liêu xấu xí ở hiện đại ở trên người hắn, Naru như vậy ở trong mắt Tôn Chí Tân chỉ cảm thấy hắn thực vĩ ngạn anh tuấn, một lòng đều rối loạn. Đồng thời Naru lại một nam nhân vĩ đại mà oai hùng, theo Esuike lịch pháp tính toán, hắn năm nay hẳn là 34 tuổi, đang ở giai đoạn hoàng kim của đàn ông, nhấc tay nhấc chân đều tản ra một loại sức quyến rũ thành thục dương cưng gợi cảm. Trước kia Tôn Chí Tân không biết thưởng thức loại gợi cảm đàn ông này, nhưng giờ hắn đã hiểu, càng cảm thấy Naru nếu ở kiếp trước nhất định là nam tử trong ánh mắt thành thục gợi cảm lại mang theo hơi thở hàm hậu chất phác mê người. Thành thục gợi cảm hơn nữa oai hùng tráng kiện thuần khiết chất phác hàm hậu, ở chung lâu có thể cảm thụ được trong bề ngoài tục tằng là ôn nhu nùng tình tổ hợp mà thành uy lực chết người. Hắn dùng sức quyến rũ bẻ cong mình, là người in dấu ấn đậm sâu trong lòng mình, vì sao mình trong lòng còn có thể chứa thêm Tiger. Theo bản năng lại đảo mắt nhìn Tiger, người nọ đang trên mặt mỉm cười nhìn tộc nhân của mình lĩnh đồ sứ trong tay Naru vui mừng rời đi, nhận chúc phúc từ người khác. Tuy rằng hắn bị thương không khỏe mà khí chàng có vẻ yếu đi vài phần, nhưng vẫn có thể nhận ra trên người Tiger và Naru đồng dạng oai hùng tráng kiện. Sườn mặt giống như đầu lĩnh hải tặc bình thường luôn tràn ngập tính chiếm hữu, giờ phút này lại bởi vì đang mỉm cười mà mềm mại một ít nhưng vẫn như cũ có đường cong cứng rắn đao tức diều đục. Hắn nhìn qua so với Naru trẻ tuổi hơn một ít, cụ thể bao nhiêu tuổi Tôn Chí Tân không biết, chỉ có thể đại khái đoán gần 30, thuộc loại kỳ quá độ không bị cản trở thanh xuân bày ra sức quyến rũ thành thục. Hắn không có cái loại dịu dàng như rượu ngon thành thục ý nhị trên người Naru. Lại hơn vẻ tuổi trẻ mà đàng hoàng, ánh mắt luôn lạnh lùng chung lại lợi hại như đao phong, so với Naru càng cuồng dã, so với Naru cũng có một loại rất nguy hiểm, nhưng thực chí mạng dụ hoặc. Đồng thời Tôn Chí Tân lại biết hắn cũng có thể ôn nhu giống Naru tựa như khi hắn đưa mình 6 viên ngọc trai đại biểu may mắn cùng hạnh phúc, lời nói của hắn thực có thể đả động mình. Hai người đàn ông, đồng dạng vĩ đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đặt cùng nhau, vô luận so cái gì quả thực đều là lực lượng ngang nhau. Nếu cứng rắn muốn Tôn Chí Tân từ bỏ ai, Tôn Chí Tân lựa chọn nhất định là từ bỏ Tiger, lựa chọn cùng Naru cùng một chỗ. Không phải vấn đề ai tốt ai xấu, mà là vấn đề trước yêu cùng sau thích thứ tự đến trước và sau. Mà nếu hắn thật sự có thể may mắn có thể đồng thời có được hai người thì sao? Ý niệm này trong đầu nhanh chóng vụt qua, Tôn Chí Tân liền bi ai phát hiện chính mình mừng thầm. Sự thật chứng minh hắn quả thật là đồ đàn ông, có hết thảy thói hư tật xấu bình thường của đàn ông, phàm là coi trọng liền tham lam muốn có. Càng không xong là hắn còn có khả năng có thể đồng thời có được hai người. Tôn Chí Tân ngơ ngác nhìn Naru, lại quay đầu nhìn Tiger, lại nhìn Naru, lại nhìn Tiger trong lòng. Mờ mịt, Tôn Chí Tân bắt đầu hoài nghi mình rốt cuộc có hay không yêu Naru, bởi vì mỗi người đều nói, sau khi yêu một người hậu trong lòng liền không thể chứa đựng người khác. Nhưng hắn không giống, hắn tham lam đem Tiger cũng cất vào tuy rằng còn chưa yêu, nhưng cũng chỉ kém một bước mà thôi. Nhưng nếu không thích Naru, vì sao nhớ hắn, vừa thấy hắn lòng liền tràn đầy vui mừng, ngay cả tim đập cũng nhanh hơn. Đặc biệt khi phát sinh hành vi đồng tính thân mật, hắn thậm chí đồng ý cho Naru hôn, cũng hôn trở lại, này so với cùng nhau Ichichu còn không xong gấp trăm lần. Đồng ý hôn môi, là thật sự yêu, không giống đơn thuần Ichichu, chỉ là thân thể cần. Hôn nhau, còn lại là biểu hiện trao đổi tình cảm. Như vậy, mình thích Tiger như thế nào? Lần đầu tiên thấy hắn chỉ biết người này không dễ chọc lúc phòng bị. Lúc nào cũng phòng bị hắn kỳ thật chẳng khác nào lúc nào cũng đều chú ý hắn, mâu thuẫn tâm lý tạo nên lực hấp dẫn. Lại hoặc là lúc hắn tặng mình ngọc trai, để mình phát hiện hắn kỳ thật thực ôn nhu, lại thực khí phách. Hay là hắn vì bảo hộ chính mình khiến cánh tay bị bỏng. Mẹ nó, trước kia sao không phát hiện mình có anh hùng tình kết. Trời biết là làm sao tình yêu hư hỏng thật CMN không đạo lý. Nếu muốn tâm tĩnh cẩn thận nghĩ xem trong lòng mình rốt cuộc là ai, hai khuôn mặt luôn cùng nhảy ra, đầu tiên là Naru, tiếp theo nhất định là Tiger, như bóng với hình, lại giống giòi trong xương, người nào đều thoát khỏi không được. Tôn Chí Tân ngẩng đầu thấy Naru mỉm cười nhìn mình, nói. Đây là của ngươi, hãy tha thứ cho ta đem thứ tốt phân cho người khác trước, chỉ còn lại có cái này. Tuy rằng ngươi là công thần lớn nhất nhưng ngươi là Dreamer của ta, chỉ có thể theo ta cùng chịu ủy khuất nhận món đồ chơi vô dụng. Cái này ngươi giữ lại, ta cũng chưa nghĩ đến chúng nó nung xong lại thú vị như vậy. Ủy khuất, không cảm giác được đứng cùng Naru, luôn có thể cảm giác được hạnh phúc thật sự. Naru hướng Tôn Chí Tân mở tay ra, Tôn Chí Tân đột nhiên giật mình. Ở trong bàn tay Naru vừa mở ra, hắn thấy được ba con cá nhỏ trắng noãn trong suốt. Đêm hôm đó, Naru nặn hai, Tiger nặn một, lại thơ là Tôn Chí Tân ở mặt trên đùa nghịch viết tên ba người, như là đoán được cục diện ba người sớm đã dây dưa không rõ. Ba con cá nhỏ, song song đặt ở cùng nhau, có loại cảm giác hòa hợp kỳ lạ. Vị trí đặt cũng là vô tình là mình ở bên trong, Naru và Tiger ở hai bên song song sắp hàng. Này, Tôn Chí Tân theo bản năng muốn cự tuyệt, đưa bàn tay hất đi, ba con cá nhỏ cùng nhau lọt vào trong lòng bàn tay Tôn Chí Tân. Nhận đi, đừng học ta, rõ ràng là trí giả cuối cùng lại cái gì cũng không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thật ta chỉ là hàng trưng bày thôi. Lời nói kia ý tứ như là có ý ám chỉ, sau đó lại nói. Nếu ta năm đó chẳng phải ngốc, ta cũng có thể có ba con cá nhỏ. Giờ sao chỉ còn lại có một mình ta, cho nên đừng phạm loại sai lầm giống ta, phải biết quý trọng. Esuike thở dài, bắt tay sau lưng chậm rãi đi xa. Rõ ràng giờ thời tiết mới trở lạnh, hắn lại như là rất lạnh mà co rúm cổ lại, ngay cả ở cơn gió nhẹ cũng có vẻ cô đơn mà tịch mịch. Lời nói thần côn Tôn Chí Tân nghe được cái hiểu cái không, ước chừng toàn bộ thần côn trong vũ trụ nói chuyện đều là cái bộ dáng này, vô luận thần côn thời không nào, mục đích nói chuyện chủ yếu lờ đê khiến người ta nghe không hiểu. Tôn Chí Tân chỉ là giật mình trừng mắt nhìn ba con cá nhỏ trong lòng bàn tay, đờ đẫn. Ba con cá trong suốt trắng noãn sợ là món đồ có chất lượng tốt nhất của đợt nung đầu, trắng noãn nhãn nhụi thần kỳ, nùng như sữa, toàn thân không có một vết giản. Hai người tay nghề không phân cao thấp, chúng nó tinh xảo ngay cả vảy cá cũng tinh tế, có cảm giác chúng nó là bán trong suốt, nhìn cực kỳ xinh đẹp. Còn có tên ở trên, Naro Tôn Chí Tân, Tiger, chữ viết giống tính cách Tôn Chí Tân tiêu sái, cũng rất dễ nhìn. Nhưng vì chúng nó càng xinh đẹp, khiến Tôn Chí Tân cảm giác vô cùng phòng tay, ngay cả cầm cũng không dám, thầm nghĩ buông tay ném xuống. Ước chừng là biểu tình trên mặt hắn quá mức ngốc lăng, khiến Naro gọi hắn. Tiểu Tân, Tôn Chí Tân quay đầu nhìn Naro trong lòng mờ mịt. Tiểu Tân, lúc này người gọi hắn là Tiger, quay đầu lại nhìn hắn, trong lòng Tôn Chí Tân lại càng mờ mịt. Cách chương.